Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Đối với bát loại này, chán sống, ý nghĩ, Diệp Thiên Hồ vẫn là không cách nào có quá sâu cảm thụ. Dù sao hắn còn không sống đủ đây, hiện tại mà nói, sống mãi đồng dạng là hắn theo đuổi đồ vật. Có điều đại vào Bass ý nghĩ, tuy rằng vẫn cứ không thế nào tán đồng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể lý giải. Hơn nữa còn có chính là, hắn lần này từ Wakanda mang về Vibranium còn có tâm hình thảo. Nghiêm chỉnh mà nói, đều là thuộc về Panther God Bass, mặc dù có thể thuận lợi như thế địa đem chúng nó mang về. Này vẫn là Bass ngầm đồng ý kết quả, nếu không thì... Coi như là Bass nói mình cũng không phải rất mạnh, nhưng này cũng là so ra. Đối phó hiện tại Diệp Thiên Hồ, cũng sẽ không là chuyện quá khó khăn. Vậy cũng là, bắt người tay ngắn đi. Một người một báo tại đây cái ý thức bên trong thế giới trò chuyện rất lâu. Ở trận này đặc thù đối thoại lúc kết thúc, Diệp Thiên Hồ với trước mắt này con Black Panther nói rằng, nếu ngươi có thể cảm giác được thân thể ta bên trong sức mạnh, vậy ngươi khẳng định cũng có thể biết, ta hiện tại còn không thể sử dụng loại sức mạnh này. Bass gật đầu một cái, nói, ta biết, nhưng ta có thể chờ. Ta không bao giờ thiếu, chính là thời gian. Cái này có thể là ta nghe được khó mà tin nổi. Nhất cầu viện, dĩ nhiên gặp có một cái thần hy vọng ta giết chết tha. Diệp Thiên Hồ nói, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi vào lúc ấy vẫn là hy vọng tử vong. Thần sao, ở đại đa số sinh vật trong mắt, ta hay là cũng có thể xưng là thần ba. Bass quơ quơ đầu đứng lên đến, nói với Diệp Thiên Hồ, hy vọng ngươi có thể mau chóng ủng có thể giết chết sức mạnh của ta đi. Còn có, ngươi nên tỉnh rồi, Bass dứt tiếng, tha bóng người. Kể cả cái này khắp nơi đều tràn ngập một loại thế giới màu tím trong nháy mắt tan vỡ. Giao, trong phòng thí nghiệm, chìm đắm ở bên trong nước, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên mở mắt ra. Tiếp theo thời gian dài nghẹt thở mang đến cảm giác khó chịu truyền vào đại não. Cố nén thân thể không khỏe, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên từ trong nước ngồi dậy đến. Từng ngụm địa hô hấp mới mẻ không khí. Thật một lúc sau, thân thể không khỏe mới từ từ thối lui. Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Meredith. Ta ở bên trong ở lại, sững sờ bao lâu? 5 phút đồng hồ, Meredith nói rằng, không có để ý Diệp Thiên Hồ đứng dậy lúc tiên lên trên người mình hạt nước. Nâng Diệp Thiên Hồ cánh tay để hắn rời đi rãnh nước. Ngươi nhìn thấy gì? Black Panther. Một con muốn chết Black Panther, mới vừa cùng Bass đối thoại còn rõ ràng trước mắt. Diệp Thiên Hồ cười đối với một mặt hiếu kỳ Meredith nói rằng, người tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cái kia Wakanda tin phụng thần, nguyện vọng lớn nhất chính là để ta giết chết tha. Đối với ngoại giới tới nói, hắn chỉ là ở bên trong nước ở lại, sững sờ 5 phút đồng hồ. Thế nhưng ở Diệp Thiên Hồ cảm quan bên trong, hắn tại ý thức thế giới cùng Bass đối thoại, chỉ ít tiến hành rồi hơn nửa canh giờ thời gian. Đương nhiên, cái kia không phải chân chính Bass. Bass vẫn như cũ còn ở Marvel thế giới. Ở Wakanda vị trí vùng đất kia trên, hắn vừa bản thân nhìn thấy, có thể nói là Bass làm ra đến một đoạn lan truyền tin tức dấu ấn. Làm đối thoại lúc kết thúc, này sợi dấu ấn cũng một cách tự nhiên mà tiêu tán theo. Kỳ thực lúc trước cùng Bass giao lưu bên trong, để Diệp Thiên Hồ khắc sâu ấn tượng, ngoại trừ tha một lòng muốn chết ý nghĩ, còn có chính là sống mãi đối với tha ảnh hưởng. Bass rất thản nhiên địa nói rõ, chính là bởi vì sống được quá lâu, đồng thời đối ngoại giới tất cả dần dần mất đi hứng thú. Tha có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tính cách đang hướng một loại tha không muốn nhìn thấy phương diện chuyển biến. Tha rất lo lắng, lo lắng cho mình còn tiếp tục như vậy, sẽ biến thành một loại đã từng tha căm ghét tồn tại. Vì lẽ đó, nó đối với tử vong nhu cầu trở nên càng thêm bức thiết. Vậy cũng là, sống mãi mang vào mà đến một loại ảnh hưởng trái chiều đi. Ở nhìn thấy Bass cái này rất lập độc hành thần sau khi, Diệp Thiên Hồ cũng không nhịn được suy tư, nếu như hắn cũng đến Bass như vậy trạng thái, hắn lại sẽ như thế nào đây? Sự sống vĩnh hằng có phải là cũng sẽ trở thành hắn một loại khổ não? Có điều, loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ đã biến thành tự giễu nở nụ cười. Lưu lại máu của thần linh vị kia chân chính trí cao vô thượng thần còn có chúa tể bóng tối. Bọn họ đủ mạnh đi, quay đầu lại còn chưa là cũng đã chết rồi sao? Hắn bây giờ, so ra còn rất nhỏ yếu đây. Nghĩ nhiều như thế, trái lại càng như là lo sợ không đâu. Có điều, cùng Bass đoạn đối thoại này, cho Diệp Thiên Hồ một cái rất lớn thu hoạch chính là đối với từ Wakanda lấy đi đám này Vibranium còn có tâm hình thảo càng thêm chuyện đương nhiên. Dù sao, hắn hiện tại đã biết, xem ra là Vibranium kẻ nắm giữ Wakanda người. Cũng có điều là ở Bass ngầm đồng ý dưới có thể sử dụng những tư nguyên này. Bass mới là chúng nó chủ nhân chân chính. Hiện tại tài nguyên chủ nhân đều lên tiếng đem những thứ đồ này đưa cho Diệp Thiên Hồ. Cho rằng để Diệp Thiên Hồ dành cho tha tử vong thù lao. Những Wakanda đó người lại có tư cách nói cái gì? Tới tay đám này tài nguyên, lập tức liền từ ăn cắp tính chất, đã biến thành chính thức biếu tặng. Cái cảm giác này còn thật là khá. Đối với cùng Bass đối thoại, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Làm Meredith hỏi thời điểm, Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng là nói cho nàng trận đó đối thoại nội dung. Nghe Diệp Thiên Hồ nói xong, Meredith trên mặt vẫn là mang theo vài phần khó mà tin nổi. Một cái thần tồn tại liền đủ làm cho nàng bất ngờ. Kết quả cái này thần đầu óc có vẻ như còn có chút vấn đề. Dĩ nhiên một lòng muốn chết. Bass, ở Meredith trong lòng ấn tượng, đã biến thành một cái đầu óc có vấn đề thần. Có điều, suy tư một hồi, Meredith túc lại lông mày. Hỏi, ngươi xác định, nó nói tới chính là chân tướng, mà không phải một hồi âm mưu. Ta không xác định, Diệp Thiên Hồ như nói thật nói. Tuy rằng tha đem tới cho ta cảm giác đáng giá tín nhiệm. Nhưng người biết đến, cảm giác thứ này, một số thời khắc vừa vặn gặp làm cho người ta cảm thấy sai lầm đáp án. Khi này cũng không chờ, ngại ta đồng ý, hứa cái nặc cái gì, lại không muốn tiền, ngươi người này, Meredith lườm hắn một cái. Cho nên nói, vị kia Panther God kỳ thực bị ngươi lừa. Tất nhiên là không, Diệp Thiên Hồ lắc đầu, cười nói. Nếu như tha không có lừa dối ta, như vậy ta đương nhiên gặp thực hiện hứa hẹn, cho tha một cái muốn tử vong. Đương nhiên, nếu như tha thật sự có âm mưu gì, vậy thì không có gì để nói nhiều. Ta ở Marvel thế giới liền lại thêm một người kẻ địch thôi. Quên đi, trước tiên không nói chuyện này. Diệp Thiên Hồ đối với một bên White Queen nói rằng, ta dùng tâm hình thảo sau khi thân thể trạng thái đều ghi chép xuống sao? Gật gù, White Queen nói rằng, đúng, chỉ là, chủ nhân ngươi thân thể đang uống tâm hình thảo trước cũng đã từng cường hóa. Vì lẽ đó những này ghi chép xuống số liệu cũng không có quá nhiều đại biểu tính. Tổng so cái gì, đều không có thân thiết. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, chuẩn bị cho ta một cái sân kiểm tra. Ta rất hiếu kỳ, tâm hình thảo có thể cho ta mang đến bao nhiêu biến hóa. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.